Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ta là của ngươi nhỏ mê đề. Đầu tiên, Hạ Tầm cũng chưa chắc thường thường chạy đi Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch. Thứ yếu, Hạ Tầm không hẳn mỗi lần đi thẻ bài sở giao dịch liền muốn mở Dương Tử. Như vậy bởi vậy tính ra, một cái đáp án. Chỉ cần Hạ Tầm đi tới Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch đồng thời chuẩn bị mở Dương Tử, vậy thì rất có thể là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ xuất hiện thời điểm. Ta phải chuẩn bị sớm tiệt hồ. Ân, cái lý này luận có thể thành lập, nắm nhỏ bản bản ghi nhớ. Ta còn có thể điên cuồng ám chỉ từ Nana. Ta đối với Hạ Tầm cảm thấy rất hứng thú, muốn hướng về Hạ Tầm lấy lòng. Vì thế hết sức quan tâm hắn, cũng mời từ Nana giúp ta quan tâm Hạ Tầm. Cứ như vậy, cũng sẽ không sẽ làm người đem lòng sinh nghi. Dù sao Hạ Tầm là Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh, gia cảnh lại không sai, bị người nịnh bợ hết sức bình thường. Nhiều chức năng phòng học bên trong, Đường Kiếm trong lòng ôm trong lòng rất nhiều tính toán, nhìn chằm chằm phía trước Hạ Tầm không phóng. Không bao lâu, phòng học đại môn bị đóng lại, Hạ Tầm thúc giục khuếch đại âm thanh thẻ, mặt hướng hết thảy người lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Hoan nghênh mọi người đến chúng ta Giang Bắc Đại học tiến tu. Ta là Hạ Tầm, bây giờ là Giang Bắc Đại học một tên sinh viên năm thứ hai đại học. Cũng là Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh. Rất cao hứng hôm nay có thể đứng ở chỗ này cho mọi người giảng một giảng ta một ít tâm đắc tu luyện. Chia sẻ một ít có quan hệ thẻ tu phương diện kinh nghiệm. Hạ Tầm dứt tiếng sau, nhất thời liền có một ít nữ sinh phát ra nhiệt liệt vui mừng gọi. Thanh âm kia so với gặp lão công mình còn vui vẻ hơn. Cát, bừa, một đám mê gái, Ngô Xuân chờ mấy cái tự xưng là bất phàm ra hỏa thấy thế. Đều là trong miệng lầm bầm, tỏ vẻ khinh thường, nhưng lóe lên ánh mắt bên trong, nhưng vẫn là toát ra một tia đố kỵ ước ao. Bất quá bọn hắn những này ở trường học của mình hết sức ưu tú thanh niên. Đều có một cái chung điểm, đó chính là rất khó thừa nhận người khác so với mình ưu tú mạnh hơn chính mình. Cho là mình tuổi trẻ có tiềm lực, rất nhanh sẽ đem ở sau đó đuổi theo đi. Tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Đây là điển hình lòng dạ cao, kiến thức nông cạn. Đại bộ phận loại người này đụng phải hiện thực cái kia mặt sau tường vỡ đầu chảy máu mới có thể tỉnh lại. Nguyên lai mình đã từng ưu tú, chỉ là ở một cái giếng bên trong dương dương đắc ý khoe khoang. Chân chính nhảy ra giếng, giống như một cóc ghẻ nhìn bay trên trời qua thiên nga. Mới biết mình nhỏ bé cùng thấp kém, mới biết ngày vẫn là cái kia ngày, vĩnh viễn không có bị chính mình chọc thủng. Đại gia ngươi thủy chung là đại gia ngươi, bất quá cũng có không ít tâm thái hơi tốt nam sinh. Nhiệt liệt vỗ tay, đối với cường giả sùng bái, khiến rất nhiều người đều đối với Hạ Tầm điện báo, cũng để cho bọn họ trong lòng bên trong dốc hết sức, muốn càng thêm nỗ lực. Trở thành mạnh như vậy người, toàn bộ nhiều chức năng phòng học có bậc thang, có thể ngồi xuống hơn 300 người, này một tiết khóa an vị có sắp tới hơn 200 người. Không những có Đường Kiếm bọn họ đại biểu hy thành một loại, còn có cái khác một vài chỗ thị trấn trường đại học học sinh đến đây tiến tu. Tràng diện rất nhiệt liệt, sức sống mãnh liệt, là thẻ tu tu luyện cơ sở. Rất nhiều người sở dĩ vô pháp trở thành thẻ sư, chính là nguyên nhân làm sinh mệnh lực vô pháp đột phá cực hạn, đạt đến một cái khác cấp độ. Làm đột phá trở thành thẻ sư sau, nhất định phải tiếp thu liên bang ban bố nhiệm vụ tập luyện, tiến hành một lần thí luyện, sau đó mới có thể bắt được thẻ sư giấy chứng nhận, hưởng thụ thẻ sư tất cả đãi ngộ cùng đặc quyền. Nhớ kỹ, không thể vì là liên bang vì nhân dân mà chiến thẻ sư. Không thể bảo vệ quê hương của chính mình thẻ sư. Vĩnh viễn không xứng trở thành thẻ sư. trở thành chế thể sư ngược lại là có thể không cần tham gia thí luyện. Nhưng hàng năm đều cần chế tác số lượng nhất định đối ứng đẳng cấp thẻ bài. Lấy giá vốn bán cho liên bang, cung cấp cho quân đội bảo vệ hố trời tác dụng, như vậy mới có thể hưởng thụ chế thể sư sở hữu địa vị cùng đặc quyền. Tu luyện sức sống, ngoại trừ trụ cột nhất rèn luyện thể năng, còn có đồng bộ tu luyện pháp, chỉ là tu luyện pháp hết sức quý giá. Trên thị trường tiện nghi nhất tu luyện pháp cũng cần 300.000 đồng liên bang. Ta chỗ này đúng là có đơn giản một chút, không đủ để trở thành tu luyện pháp rèn luyện tâm đắc. Có thể chia sẻ cho mọi người, giảng bài giảng đến mười mấy phút thời gian, Hạ Tâm ném ra một ít tri thức cùng tâm đắc tu luyện. Đã là khiến ở trường không bao gồm đường kiếm ở bên trong hết thảy người nghe được như si mê như say sưa. Đường kiếm tuy rằng hết sức tán thành Hạ Tâm nói một ít tri thức tâm đắc, bất quá đối phương nói tới đều là một ít rất dễ hiểu đồ vật. Đối với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn, vô pháp hình thành dẫn dắt đánh thức hiệu quả, nhưng không thể phủ nhận, Hạ Tâm điểm vào rất đúng chỗ. Đây là một trường hết sức thành công giảng bài, đường kiếm cũng hết sức khẳng định đối phương năng lực. Giảng bài muốn giảng tốt, liền phải thấu hiểu mặt hướng là cái gì quần thể, muốn giảng chút những này quần thể có thể hiểu có thể hấp thu, mà không phải cố ý khoe khoang tri thức, kiếm hết một ít thâm ảo người khác không biết đi nói. Nói tới tất cả mọi người hết sức mộng bức, nói chung, Hạ Tâm coi như là một hợp cách giảng sư, nói được rất đúng chỗ, tuyệt đại đa số người đều là có thu hoạch. Một tận tới đêm khuya 8 giờ, dòng dã tiến hành rồi hơn 1 giờ giảng bài mới tuyên bố kết thúc. Chương trình học sau khi kết thúc, lập tức liền có không ít người chen hướng về phía trước Hạ Tâm. Một ít nữ hài thậm chí bắt đầu to gan yêu cầu uy tín. Đường kiếm cũng đi theo tham gia trò vui, làm bộ một bộ ta là của ngươi nhỏ mê đệ dáng dấp. Yêu cầu Hạ Tâm uy tín hào. Kết quả đối phương xem xét một hồi dáng dấp của hắn, tự nhiên là chưa cho, bất quá hắn cũng mặt dày thuận lợi lấy được một chương ký tên. Diễn kịch, hắn là nghiêm túc, kha kha, đường kiếm nhìn trong tay ký tên, cảm thấy hài lòng, hoa thảo, tiện nhân, ngươi cười đến bỉ ổi như vậy, không nhìn ra à, ngươi dĩ nhiên sửa lại tính, thủ hướng. Dĩ nhiên cũng bắt đầu đối với người ta ánh mặt trời anh chàng đẹp trai cảm thấy hứng thú. Dương Mậu lại gần, kinh ngạc nhìn đường kiếm, ôm trong ngực nhỏ, một bộ người chơ tới gần dáng dấp của ta. Cút, đường kiếm mắt trợn trắng lên, người biết cái gì, tiện tay liền đem ký tên nhét vào trong ví. Có này chương ký tên. Phía sau hắn lại bàn giao từ Nana hỗ trợ quan tâm Hạ Tâm. Coi như cuối cùng bị Hạ Tâm phát hiện, đó cũng coi là có mượn cớ cùng bia đỡ đạn. Ta là của ngươi nhỏ mê đệ, ta mật thiết quan tâm hứng thú của ngươi ham muốn. Đây không phải là hết sức bình thường sao? Mặc dù có chút liên quan đến việc riêng tư, nhưng bất luận người nào ở đối diện chính mình cuồng nhiệt fan như vậy bát quái thời gian. Ngoại trừ mắt trợn trắng trong lòng phiền muộn căm tức, hoặc là càng nghiêm trọng một chút ở bề ngoài cảnh cáo một phen. Tựa hồ cũng không những khác chiêu, chẳng lẽ còn đem mình cuồng nhiệt phen đánh cho một trận. Nói cho hắn biết mau cút, bằng không gặp một lần đánh một lần. Đường đại kiếm người làm nham hiểm sự tình, từ trước đến giờ có bài có bản, kín kẽ không một lỗ hổng. Chính hắn đều vì là sự nhanh trí của chính mình điên cuồng điểm khen. Trở về túc xá đường bên trong, đường kiếm lặng lẽ cùng từ Nana uy tín trên liên hệ. Từ tiểu thư, tối nay Giang Bắc Đại học phó hội trưởng hội học sinh Hạ Tâm tiên sinh. Vì chúng ta nói một bài giảng, ta là Hạ Tâm tiên sinh người ái mộ trung thành, nghe nói hắn nói tới. Thường thường đến thăm các ngươi Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội. Đây là thật sao? Từ Nana vừa tắm xong, khoác khăn tắm từ phòng tắm đi ra, còn không có lau khô ráo thân thể, liền nhìn đến để ở trên bàn thông tin thẻ hơi sáng ngời. Màn ánh sáng nổi lên, nàng ánh mắt sáng lên, thấy được trong màn ảnh biểu hiện làm như Đường Lão Áp tiên sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.